Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đọc sớm không phải là bí mật rồi. Hắc thằng Mưu vong tay lên, bày ra thái độ không cần cô phải để ý đến chuyện nhỏ này. Nhưng là ở trong phòng làm việc, tìm phụ nữ tới ý ẹ ý họ. Sau đó lại còn gọi thư ký giúp anh ấy đi mua bao cao su. Loại chuyện như vậy đúng ra là phải giữ bí mật nha. Cô lại một lần nữa thở dài, vẻ mặt rất là khổ não. Hắc thằng Mưu mặt cứng đờ, nhưng không có cách nào thẳng thắn cùng cô giải thích rằng con trai ông thật ra có tính cuồng sạch sẽ, tuyệt đối là không có khả năng cùng với một nữ nhân khác ở chỗ làm việc mà làm loạn, cho nên cố tình lạc điệu sai nhịp trình diễn những tiết mục này, mục đích chỉ là để ép cô đi. Trước tiên cũng đừng nói đến chuyện này nữa, ta lại hỏi cháu, cháu thật sự là không tức giận anh ta sao? Hắc thằng Mưu bắt lấy cơ hội, vội vàng hỏi ra trọng điểm mà mình quan tâm. Đằng sau cánh cửa Hắc Diệu Luân cầm thật chặt, không hiểu lão đầu này trong hồ lô đang bốc bán thuốc gì. Giận anh ấy cái gì ạ? Thần Lạc chậm chạp hỏi. Đã lâu không nghĩ được nghỉ ngơi tử tế, nên đầu óc của cô có một chút lẫn lộn. Thì chính là cố ý để cho cháu điên cuồng làm thêm giờ. Ở có nhà mà không thể về đó. Nghĩ tới, mình với con trai trong lúc chiến tranh lại đem cô vô tội mà dính líu vào. Hại cô gặp nhiều khó khăn như vậy. Người nhìn xa trông rộng như Hắc thằng Mưu hiếm khi tốt bụng mà áy náy. Cũng tốt ạ. Dù sao cháu cũng lấy thêm được 1,5 vạn. Làm nhiều việc một chút cũng phải thôi. Nếu là cầm tiền mà không làm việc, ngược lại cô sẽ bị cắn rứt lương tâm. Nhưng mà cái tên Hắc tiểu tử còn đem những công việc khác thuộc ngành khác đem cho cháu làm, điều này giải thích làm sao đây? Hắc thằng Mưu nghiêm nhiên bộ dáng hết mực che chở, hoàn toàn đứng ở góc độ của cô mà suy nghĩ cho cô. Hắc Diệu Luân vừa nghe xong thì mặt liền lạnh xuống, trong lòng đã dứt khoát nhận định tình giao giữa cô và lão đầu tuyệt đối không đơn giản. Cháu cảm thấy vẫn còn tốt mà, coi như là đang rèn luyện thôi. Coi như ngày nào đó, cuối cùng cũng không chịu nổi mà muốn đi ăn mắn khác, thì cô cũng đã tiếp xúc qua rất nhiều tình huống công việc rồi, cũng không sợ không tìm được một công việc mới. Vừa nghĩ như vậy, làm việc ở phòng hành chính thật ra cũng không có gì là không tốt. Nhưng mà công việc này phải làm thêm giờ. Hơn nữa, còn hại cháu mỗi ngày đều không phải là ngủ ở lại công ty. Việc này làm sao lại như vậy được chứ? Ông lại nhướng cao chân mày, Tuấn Nhân lộ ra một nụ cười hài lòng. Xem ra lão đầu hình như rất là bất bình thay cho nàng dâu. Vậy là do năng lực của cháu chưa đủ. Nói tóm lại, dường như là không thể trách tổng giám đốc nha. Cô giọng điệu buồn bã mà đáp lời, làm cho Hắc Diệu Luân sững sờ, dường như là có một chút kinh ngạc. Vì sao cô lại bỏ qua cơ hội ở trước mặt lão đầu kể tội hắn chứ? Chuyện tình bao cao su này, cuối cùng là anh ta cố ý gây khó khăn cho cháu sao? Hắc Thành Miêu quả thật không thể tin được, trong thiên hạ lại có một người giống như cô, lại đem toàn bộ sai lầm ôm hết lên mình, thật là một cô bé ngốc nghếch. Là đàn ông đều có nhu cầu như là anh ấy, mặc dù anh ấy bảo cháu mua giúp, quả thật là rất khoa trương, nhưng mà những nhân viên phục vụ kia nói như vậy cũng tốt, ít nhất anh ấy cũng không nghĩ giải quyết cháu nha. Hắc Cảnh Miêu nghe như vậy thì thiếu chút nữa là tức đến não muốn trúng gió. Nếu như Hắc tiểu tử này có tuệ căn, hiểu được phải đem cô gái tốt đẹp như thế kéo vào phòng làm việc của mình mà gạo nấu thành cơm, có lẽ ông còn có một chút vui mừng đó. Nói tóm lại, cháu đối phần công tác này hoàn toàn không có câu oán hận nào hay sao hả? Hắc Thành Miêu phát giác, càng ngày càng chung đụng với cô thì trong lòng lại càng thương tiếc nhiều hơn. Có à? Thần Lạc không tâm cơ mà cười một tiếng thẳng thắn thừa nhận. Cô cười có một chút ngượng ngùng lạc quan mà mở miệng. Cháu tương đối giận chính mình, bởi vì nếu như năng lực làm việc của cháu cao hơn một chút thì là tốt rồi. Giống như cháu mà làm thư ký tốc độ tiến bộ chậm như thế này, tin tưởng giám đốc nhất định cảm thấy rất là khó chịu. Lén lén nói cho ngài biết, thật ra thì hắn bên trong tính tình những mặt khác coi như là không tồi tệ, ít nhất cho tới bây giờ cũng không có lợi dụng việc tư mà đuổi cháu về nhà luôn. Hắn có ư? Chỉ là vòng vèo mà thôi nha. Hắc Thành Miêu tâm tình vô cùng kích động, trong mắt nhất thời cũng tràn đầy một chút hơi nước. Trên đời này làm sao có nữ hài tử sống như cô chứ. Yên lặng chịu đựng cấp trên vô tình điên cuồng chèn ép, bị uất ức cũng không oán hận, không có làm tiểu nhân ở sau lưng nói xấu ông chủ, lại còn chưa tính, ngược lại còn tự nhận trách mình chưa tốt. Hài, nếu như con trai thật sự có thể cưới nàng thì cả đời này hạnh phúc của ông cũng không cần quan tâm nữa rồi. Nhưng cố tình cái tên tiểu tử xấu xa đó lại lém cho cô một đống công việc thì thôi, lại còn bảo con gái người ta phải giúp hắn đi mua bao cao su nữa chứ. Giỏi lắm rồi. Bây giờ thì cô vô lực khả hồi thiên, ứng cử viên sáng giá nhất, nàng dâu trong lòng ông sẽ không thèm coi trọng con trai ông đó. Một hồi lâu sau, Hắc Thành Mưu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.